giúp đỡ tinh thần cho người sắp chết. Tôi đến Tây Phương đầu tiên vào thập niên 1970 và điều đã làm tôi khó chịu nhất và hiện nay vẫn còn khó chịu là hầu như thiếu hẳn sự giúp đỡ tinh thần cho người hấp hối hiện nay trong nền văn minh tân tiến. Ở Tây Tạng, như tôi đã nói, mỗi người đều có vài hiểu biết về những sự thật cao siêu của Đạo Phật và vài liên hệ với một bậc thầy. Không ai chết mà bị cộng đồng của họ bỏ rơi trên phương diện thiển cận cũng như sâu xa. Người ta đã kể cho tôi nghe nhiều chuyện về người chết ở Tây Phương bị bỏ rơi, buồn khổ, vỡ mộng, không một nâng đỡ tinh thần nào. Một trong những động lực thúc đẩy tôi viết sách này là muốn trải đến tất cả mọi người Tây Phương sự minh triết của Tây Tạng, có thể hàn gắn sự thiếu sót ấy. Phải chăng tất cả chúng ta đều có quyền lúc chết không những xác tha được đối xử với niềm kính trọng, mà còn quan trọng hơn nữa là tâm thức chúng ta? Phải chăng một trong những quyền chính của bất cứ xã hội văn minh nào là để cho mỗi người trong đó đều có quyền được chết trong sự săn sóc phần tâm linh một cách toàn hảo nhất? Có phải chúng ta chỉ thực sự văn minh khi điều này trở thành một tiêu chuẩn được chấp nhận? Có nghĩa gì các nền kỹ thuật đưa người lĩnh cung trăng khi mà ta không biết cách nào giúp đồng loại mình chết có tư cách và hy vọng? Sự săn sóc tâm linh không chỉ là một xa xỉ phẩm dành cho thiểu số, nó là quyền thiết yếu của mỗi người, cũng thiết yếu như quyền chính trị, y tế và bình đẳng trong cơ hội. Một lý tưởng dân chủ thực sự phải bao gồm sự săn sóc tâm linh có thể thừa nhận đối với mọi người, kể như một trong những sự thật thiết yếu nhất của nó. Bất cứ ở đâu tôi đến tại Tây Phương, tôi đều kinh ngạc trước nỗi đau khổ tinh thần lớn lao do sự sợ chết phát sinh, dù họ có chấp nhận nỗi sợ ấy hay không. Thật là một điều an tâm biết bao cho người ta, nếu họ biết rằng khi nằm xuống chết họ sẽ được săn sóc với niềm yêu thương có trí tuệ. Nền văn hóa chúng ta hiện nay thật nhẫn tâm trong sự khôn khéo của nó, sự phủ nhận mọi giá trị tâm linh của nó, đến nỗi con người ta mỗi khi đối diện với cơn bệnh nan y thì cảm thấy kinh hoàng như họ sắp bị vứt đi như một món hàng vô dụng. Ở Tây Tạng, phản ứng tự nhiên là cầu nguyện cho người sắp chết và săn sóc tâm linh cho họ. Còn ở Tây Phương, sự lưu ý duy nhất về tâm linh mà đa số người đem lại cho người chết chỉ là đi đưa đám ma. Quả vậy, trong thế giới Tây Phương vào cái thời điểm đau đớn nhất của người hấp hối, họ thường bị bỏ rơi, hoàn toàn không được một nâng đỡ hay một tuệ giác nào để giúp họ. Đấy là một thực trạng bi đát sỉ nhục cần phải thay đổi. Tất cả những tự hào về uy lực và thành công của nhân loại tân thời sẽ là rỗng tuếch khi mà mọi người chưa được chết trong một mức độ an bình nào đó, khi chưa có ít nhất một vài nỗ lực để bảo đảm khả năng ấy. Bên cạnh tử sàng, một người bạn tôi mới tốt nghiệp một trường y khoa nổi tiếng, khởi sự phục vụ trong một bệnh viện lớn ở London. Vào ngày đầu của phiên cô ta trực, có 4-5 người bệnh chết. Đấy là một cú sốc kinh khủng đối với cô, vì không có một điều gì cô đã học có thể giúp cô đối phó thực tại ấy. Có phải đáng ngạc nhiên không khi xét rằng cô đã được huấn luyện để làm một bác sĩ? Một ông già nằm trên giường, mắt trợn trừng nhìn lên vách. Ông ta chỉ có một mình, không có gia đình bè bạn nào đến thăm viếng cả, và ông mong mỏi có được một người nào để nói chuyện. Cô đi đến nơi ông, đôi mắt ông đẫm lệ, giọng run run. Ông hỏi cô ta một câu mà cô không ngờ: "Bà có nghĩ rằng Thượng Đế sẽ tha tội cho tôi không?" bản tôi không biết phải trả lời như thế nào. Thời gian học tập y khoa hoàn toàn không chuẩn bị cho cô những vấn đề tâm linh. Cô không có gì để nói. Tất cả gì cô có bên trong chỉ là nghề nghiệp y khoa của cô. Không có nhà nguyện ở gần, và cô cứ đứng đấy tê liệt, không biết trả lời sự kêu cứu tuyệt vọng của con bệnh. Đáng van xin một lời bảo đảm về ý nghĩa cuộc đời. Cô hỏi tôi trong ngạc nhiên đau đớn, ngài làm được gì trong hoàn cảnh ấy? Tôi nói, tôi sẽ ngồi bên cạnh ông, cầm tay ông và để cho ông nói. Tôi vẫn thường kinh ngạc nhiều lần khi thấy, nếu bạn cứ để cho người ta thổ lộ, nếu bạn chú ý lắng nghe với tâm từ mẫn, họ có thể nói những lời có chiều sâu tâm linh lạ lùng, dù cho họ nghĩ là họ không tin tôn giáo nào cả. Mỗi người đều có tuệ giác riêng của họ về đời sống, nên khi bạn để cho họ nói, là bạn làm cho tuệ giác ấy hiển lộ. Tôi vẫn thường xúc động khi thấy được rằng ta có thể giúp người khác tự cứu mình bằng cách ta giúp họ khám phá sự thật trong chính họ, một sự thật mà có thể họ chưa từng biết nó phong phú, ngọt ngào, sâu xa đến mức nào. Suối nguồn của sự lành mạnh và tuệ giác vốn ẩn sâu trong mỗi chúng ta. Và công việc của bạn tuyệt nhiên không phải là áp đặt niềm tin của bạn, mà chính là giúp họ có thể tìm thấy suối nguồn của tuệ giác ấy trong chính họ. Khi ngồi bên cạnh người sắp chết, bạn hãy tin rằng bạn đang ngồi bên cạnh một người có tiềm năng thực sự để thành Phật. Hãy tưởng tượng Phật tính họ như một tấm gương sáng vô cấu, và tất cả đau đớn lo sợ của họ chỉ như sương mù mỏng manh trên mặt gương, có thể nhanh chóng dẹp bỏ. Điều này sẽ giúp bạn nhìn thấy họ rất dễ thương, đáng tha thứ, và giúp bạn rút ra tình yêu vô điều kiện của bạn. Bạn sẽ thấy thái độ này làm cho người sắp chết mở lòng ra với bạn. Thầy Dajon Rinpoche, tôi thường bảo giúp một người sắp chết giống như đưa ra một bàn tay để đỡ người sắp té. Nhờ sức mạnh, sự bình an, sự chú ý sâu xa đầy bi mẫn của bạn, mà bạn có thể giúp họ đánh thức sức mạnh nơi chính họ. Tính chất sự hiện diện của bạn vào cái lúc dễ tổn thương nhất, gây cấn nhất, thực vô cùng quan trọng. Sincerely Saunders viết, người sắp chết đã rũ bỏ những mặt nạ và những nông cạn của sự sống hàng ngày, và chính vì vậy mà họ cởi mở hơn, nhạy cảm hơn. Họ thấy rõ mọi sự giả dối. Tôi nhớ một người đã nói, không, xin đừng đọc, tôi chỉ cần những gì ở trong trí bạn, trong tim bạn mà thôi. Tôi chưa bao giờ đến bên giường người sắp chết mà trước đấy không nhúng mình vào bầu không khí thiêng liêng của tự tánh tâm. Khi ấy tôi không cần phải vất vả để có được tâm đại bi và sự chân thật, vì những tính này đã có ở trong đấy chiếu sáng một cách tự nhiên. Cần nhớ rằng bạn không thể làm gì để gây cảm hứng cho người trước mặt bạn nếu chính bạn không có cảm hứng từ trong tâm bạn. Bởi vậy, khi nào bạn không biết phải làm gì, không biết làm sao để giúp đỡ, thì hãy cầu nguyện và thiền quán, triệu thỉnh Phật hay bất cứ năng lực thiêng liêng nào bạn tin. Mỗi khi gặp người nào đang trải qua nỗi thống khổ ghê gớm, tôi lại tha thiết cầu khẩn sự giúp đỡ của chư Phật và thánh chúng. Với tim tôi hoàn toàn mở về hướng người sắp chết, tràn đầy bi mẫn đối với nỗi đau của họ. Thu hết năng lực của lòng sùng kính đang ở trên đầu người sắp chết, từ bi nhìn xuống họ và chan hòa ánh sáng ân sủng lên họ, thanh lọc ác nghiệp họ trong quá khứ và nỗi đau đớn trong hiện tại. Tôi lại cầu nguyện cho người ấy không còn khổ nữa, được giải thoát bình an. Tôi làm việc ấy với sự tập trung nghiêm cẩn, rồi an trú trong tự tĩnh tâm, để cho sự bình an và ánh sáng của tự tĩnh lan khắp không khí trong phòng. Tôi đã nhiều lần cảm thấy uy phục bởi cảm giác có một hiện hữu thiêng liêng đang ở đấy một cách tự nhiên và ảnh hưởng đến người sắp chết. Tôi lại nói điều này có lẽ sẽ làm bạn ngạc nhiên, có thể có đầy cảm hứng trong sự chết. Trong kinh nghiệm tôi có với những người sắp chết, tôi đã thấy rằng tôi phải kinh ngạc khi thấy sự cầu nguyện triệu thỉnh của tôi đã làm thay đổi bầu không khí, khiến cho đức tin của tôi tăng trưởng sâu xa khi thấy hiệu lực của sự cầu nguyện và hiển hữu của chư Phật. Nhờ ở cảnh người sắp chết mà sự tu tập của tôi càng có năng lực lớn hơn. Đôi khi những người sắp chết cũng cảm nhận được bầu không khí đầy cảm ứng đạo giao ý và lấy làm tri ân vì đã tạo cơ hội cho cả hai chúng tôi cùng đạt đến một giây phút thật sự gây cảm khái và hoảng cải. Đem lại hy vọng và tìm sự tha thứ. Tôi muốn nêu lên hai điểm trong việc giúp đỡ tinh thần người hấp hối, đem lại hy vọng và tìm thấy sự tha thứ. Khi gần người chết, luôn luôn bạn chỉ nên giữ lấy những gì họ đã thành tựu được, những thành công của họ, giúp họ cảm thấy họ đã sống một đời hữu ích và hạnh phúc càng nhiều càng tốt. Tập trung vào đức tính của họ, chứ không tập trung vào lỗi lầm của họ. Người sắp chết thường rất nhạy cảm về tội lỗi, hối hận, buồn nản. Hãy để cho họ trút tất cả ra, lắng nghe và công nhận những gì họ nói. Đồng thời, lúc thích hợp, hãy nhớ nhắc họ Phật tính của họ và khuyên họ cố an trú tự tính nhờ thiền định. Nhất là nhắc họ nhớ đau đớn khổ sở không phải là cả cuộc đời họ. Tìm cách nào hiệu quả nhất để gửi cảm hứng cho họ, gây cho họ niềm hy vọng. Nhờ vậy, họ có thể chết với tâm an lạc thay vì cứ nhớ tới lỗi lầm của mình. Với người la lên một câu, bạn có nghĩ Thượng Đế sẽ tha tội cho tôi chăng? Tôi sẽ nói, sự tha thứ đã có sẵn trong bản chất của Thượng Đế. Thượng Đế đã tha cho bạn rồi, vì Thượng Đế chính là sự tha thứ. Lầm lạc là con người, tha thứ là Thượng Đế. Nhưng bạn có thể tha thứ cho bạn không? Đó mới là vấn đề. Chính cái cảm tưởng không được tha thứ và không thể tha thứ đã làm cho bạn đau khổ. Nhưng cảm tưởng ấy chỉ có trong tâm trí bạn. Bạn chưa đọc về một vài kinh nghiệm cẩn tử nói có một ánh hào quang vàng rực chiếu đến toàn là sự tha thứ sao? Và thông thường có câu rằng chỉ có chúng ta tự phê phán chúng ta mà thôi. Muốn giải tỏa tội lỗi bạn, hãy xin thanh lọc từ tận đáy tim bạn. Nếu bạn thực sự xin sám hối và trải qua sự thanh lọc ấy, thì sự tha thứ đã ở đấy rồi. Thượng Đế sẽ tha thứ bạn, hệt như người cha tha thứ cho đứa con hoang đàn trong ẩn dụ đẹp đẽ của Kitô giáo. Muốn giúp bạn tự tha thứ cho bạn, thì hãy nhớ lại những việc tốt bạn đã làm. Hãy tha thứ cho mọi người khác trong đời bạn và xin lỗi bất cứ người nào mà bạn đã làm hại. Không phải ai cũng tin vào một tôn giáo, nhưng hầu như ai cũng tin vào sự tha thứ. Bạn có thể giúp người sắp chết rất nhiều bằng cách cho họ thấy thời gian cận tử là lúc để tha thứ và giảng hòa. Hãy khuyên họ hòa giải với bạn bè thân quyến, dọn sạch cõi lòng, để đừng giữ lại dấu vết nào của sự sân giận hay oán ghét. Nếu họ không thể gặp người mà họ có vấn đề, thì hãy gợi ý họ điện thoại hay nói vào máy ghi âm cho người ấy hay một bức thư để xin tha thứ. Nếu họ ngờ vực người kia không tha thứ được, thì ta không nên khuyên họ chạm mặt trực tiếp với người kia, vì một phản ứng tiêu cực chỉ làm tăng thêm nỗi buồn khổ của họ. Đôi lúc người ta cần thời gian để tha thứ. Hãy nói họ để lại một bức thư xin lỗi, để ít nhất họ có thể chết trong khi biết mình đã làm hết sức mình. có thể giải tỏa sự gây cấn giận hờn khỏi trái tim họ. Nhiều lúc tôi đã thấy những người trái tim cứng lại vì tự giận và vì mặc cảm phạm tội. Cuối cùng, chỉ nhờ một hành vi xin lỗi mà có được một năng lực và sự bình an không ngờ. Tìm một pháp tu. Nếu một người thân bạn đang chết đã quen với một lối thiền định nào đó, thì bạn hãy khuyên y an trú trong thiền ấy càng nhiều càng tốt, và hãy nhập thiền định với họ khi cái chết đến gần. Nếu người sắp chết sẵn sàng chấp nhận một pháp tu, bạn hãy giúp họ tìm một pháp tu thích hợp, giản dị, và cùng thực tập với họ càng thường xuyên càng tốt, và nhẹ nhàng nhắc cho họ thực tập pháp ấy khi cái chết đến gần. Bạn cần phải phong phú, sáng tạo trong cách giúp đỡ vào cái lúc cao điểm này, vì rất nhiều chuyện lệ thuộc vào đấy. Toàn thể bầu không khí chết chóc có thể được chuyển hóa nếu người ta tìm được một pháp tu mà họ có thể làm hết mình trước và trong khi họ chết. Có rất nhiều phương diện của sự tu tập tâm linh. Bạn phải sử dụng tính mẫn cảm của bạn để tìm ra phương diện liên hệ tới họ nhiều nhất, hoặc tha thứ, sám hối, hoặc thanh luyện, hoặc hiến dâng, hoặc cảm thấy hiện diện của ánh sáng và tình yêu. Khi bạn giúp họ khởi sự tu tập, hãy tha thiết cầu nguyện cho họ tập luyện thành công, nguyện cho họ có mọi năng lực và đức tin để theo con đường họ chọn. Tôi đã biết có những người ngay cả khi gần chết đã làm được sự tiến bộ tâm linh rõ rệt nhờ sử dụng một câu chú, một bài kinh hay một sự quán tưởng đơn giản. Nhờ vào đó họ đã thực sự liên lạc được với cái tâm của họ. Stephen Levine kể cho tôi câu chuyện về một phụ nữ chết vì bệnh ung thư. Bà cảm thấy chớ vớ vì đã bỏ nhà thờ, mặc dù bà sùng kính Chúa Giêsu. Stephen cùng bà ta cố tìm cách nào để bà có thể lấy lại được sức mạnh của lòng tin và sự sùng kính ấy. Bà nhận ra rằng cái điều có thể giúp bà tái lập quan hệ với Chúa để tìm được một ít bình an tin tưởng trong lúc chết là liên tục nhẩm lời cầu nguyện: Xin Chúa Kitô hãy thương xót con. Sự đọc lời nguyện này đã mở lòng bà, làm cho bà khởi sự cảm thấy sự hiện diện của Chúa ở bên bà mãi mãi. Pháp chuyển di tâm thức phô hòa. Pháp tu có giá trị nhất, hiệu lực nhất mà tôi tìm thấy trong lúc săn sóc người hấp hối là pháp chuyển di tâm thức, tạng ngữ là phô hòa. Rất nhiều người hăng hái theo pháp này. Pháp chuyển di tâm này đã được thực hiện bởi những bạn bè thân quyến hay thầy của người chết ở khắp nơi trên thế giới, Úc, Mỹ và Âu Châu. Nhờ năng lực của nó mà hàng ngàn người đã có cơ hội để chết một cách thanh thản. Tôi lấy làm hoan hỷ khi đem trái tim của sự thực hành chuyển di này đến cho bất cứ ai cần dùng. Tôi muốn nhấn mạnh, pháp tu này ai làm cũng được. Nó rất giản dị, nhưng cũng là pháp tu cốt yếu nhất mà ta có thể làm để tự chuẩn bị cái chết cho ta. Và đây là phần thực tập chính thức mà tôi đã dạy cho học trò để giúp người bạn sắp chết của họ, hoặc những bà con thân quyến đã chết. Thực tập 1. Trước hết, ngồi thoải mái theo thế ngồi thiền. Nếu bạn làm thực tập này lúc bạn gần chết, thì có thể ngồi kiểu nào thuận tiện cho bạn, hoặc nằm mà tập. Rồi đưa tâm bạn về nhà, buông xả, thư giãn hoàn toàn. Trong bầu trời trước mặt, bạn hãy triệu thỉnh biểu tượng của chân lý mà bạn tin dưới dạng ánh sáng tỏa chiếu. Hãy chọn hình ảnh vị Phật hay thần thánh nào bạn thích. Nếu bạn không có liên hệ đặc biệt với một hình ảnh nào cả, thì chỉ tưởng tượng một ánh sáng vàng ròng trong nền trời trước mặt. Điểm quan trọng là bạn xem đấy là biểu tượng của chân lý, trí tuệ và từ bi của tất cả chư Phật, thánh chúng, các bậc thầy, các bậc đã giác ngộ. Đừng lo, nếu bạn không quán ra hình ảnh được một cách rõ ràng, chỉ cần bạn làm tràn ngập tim mình với sự hiện diện của Phật và tin rằng Phật đang ở đấy, rồi tập trung tâm trí hồn của bạn vào hiện diện mà bạn đã triệu thỉnh và cầu nguyện như sau: nhờ ân sủng sự dìu dắt năng lực ánh sáng tuôn phát từ nơi Ngài, xin cho tất cả ác nghiệp của con, phiền não nghiệp chướng đều được tỉnh trừ. Xin cho con tự biết đã được tha thứ về tất cả điều hại mà con đã nghĩ và làm. Xin cho con hoàn tất phép chuyển di sâu xa này để chết một cách chết an ổn. Và qua sự chết vinh quang của con, mong con có thể lợi lạc tất cả hữu tình sống hay chết. Bây giờ hãy tưởng tượng sự hiện diện ánh sáng mà bạn đã triệu thỉnh do lời cầu nguyện chân thành tha thiết của bạn, liền đáp ứng bằng một nụ cười âu yếm và gửi đến bản lòng từ bi trong một luồng ánh sáng từ trái tim vị ấy chiếu ra. Khi ánh sáng này chạm tới bạn, vào trong bản thể bạn, thì bao nhiêu ác nghiệp, phiền não chướng ngại của bạn, nguyên nhân đau khổ đều được tịnh hóa. Bạn thấy và cảm nhận rằng bạn hoàn toàn chìm ngập trong ánh sáng ân sủng ấy. Bây giờ bạn đã được tịnh hóa, hoàn toàn được chữa lành những đau khổ nhờ ánh sáng ấy. Hãy xem như chính thân thể do nghiệp sanh của bạn bây giờ bỗng tan rã hoàn toàn thành ánh sáng. Cái thân bằng ánh sáng của bạn bây giờ bãi lên hư không và tan hòa và trong sự hiện diện của ánh sáng ân sủng trên kia, thành một nhất thể bất khả phân. An trú trạng thái nhất thể ấy càng lâu càng tốt. Thực tập 2. Muốn thực tập pháp này cách giản dị hơn, hãy bắt đầu như trên, bằng cách nghỉ ngơi yên tĩnh rồi triệu thỉnh sự hiện diện của chân lý. Tưởng tượng tâm thức bạn như một trái cầu sáng ở tim, chiếu ra như một vì sao băng và bay vào tim của hiện diện trước mặt bạn. Trái cầu sáng ấy tan ra và hòa nhập với hiện diện ấy. Qua sự luyện tập này, bạn đặt tâm bạn vào tâm giác ngộ của Phật. Dugo Khyentse Rinpoche nói rằng giống như ném một hòn sỏi vào hồ, nghĩ đến hòn sỏi chìm xuống càng lúc càng sâu, quán tưởng rằng nhờ ân sủng đó tâm bạn được chuyển hóa thành tâm giác ngộ của Phật. Thực tập 3. Phương pháp cốt yếu nhất để tập luyện phép này như sau: chỉ việc hòa tâm bạn vào tâm giác ngộ của hiện diện thuần khiết. Hãy quán tâm con và tâm Phật là một. Bạn hãy chọn bất cứ phương pháp nào trong các pháp trên mà bạn thấy thuận tiện, hoặc pháp nào hấp dẫn bạn nhất vào một lúc đặc biệt nào đó. Đôi khi pháp môn hiệu nghiệm nhất có thể lại là pháp môn đơn giản nhất. Nhưng dù chọn cách nào, điều cốt yếu vẫn là bạn cần thời gian tập luyện cho thuần thục. Còn cách nào khác để bạn có được niềm tin cậy mà làm phép chuyển di cho chính bạn hay người khác vào lúc chết? Thầy tôi Yamjan Khyentse Rinpoche nói, nếu bạn thiền định và tập theo cách ấy luôn luôn, thì vào lúc chết nó sẽ xảy đến một cách dễ dàng. Quả thế, bạn cần phải quen thuộc với phép chuyển di này để cho nó thành một phản xạ tự nhiên, bản tính thứ hai của bạn. Nếu bạn đã xem phim Gandhi, bạn sẽ thấy khi bị bắn, phản ứng lập tức của Ngài là kêu lên Ram Ram, tức là Thượng Đế của Ấn Giáo. Hãy nhớ, chúng ta không bao giờ biết được khi nào thì mình chết, hoặc biết mình có thì giờ mà nhớ lại pháp môn nào không. Ta sẽ có bao nhiêu thời giờ chẳng hạn. Nếu ta tông chiếc xe hơi của mình vào một xe cam nhông đang chạy hết tốc lực trên xa lộ, khi ấy sẽ không có một giây nào để nghĩ cách nào làm phép chuyển di, hoặc để xem lại những chỉ dẫn trong sách này, hoặc là chúng ta đã thuần thục pháp chuyển di hoặc là không. Có một cách đơn giản để đo lường điều này. hãy xem phản ứng của bạn khi gặp hoàn cảnh khủng hoảng, hoặc trong một phút kinh hoàng như động đất hay ác mộng, bạn có phản ứng bằng phép chuyển di hay không? Nếu có, bạn làm với mức độ tin tưởng thế nào, vững vàng thế nào? Tôi nhớ một học trò ở Mỹ có lần cưỡi ngựa đi chơi. Con ngựa hất nàng xuống, bàn chân nàng mắc vào sợi dây cương và nàng bị kéo sền sệt trên đường. Tâm trí nàng trống rỗng. Nàng cố một cách vô vọng để nhớ lại vài pháp môn nhưng không nhớ được một tí ti. Nàng đâm ra kinh hoảng thất sắc. Một điều tốt về nỗi hoảng sợ này là nó làm cho nàng nhận chân rằng sự tập luyện cần phải trở thành bản tính thứ hai của mình mới được. Đây là bài học của nàng phải học. Quả thế, là bài học mà tất cả chúng ta phải học. Hãy thực tập chuyển di càng nhiều càng tốt, cho đến khi bạn bảo đảm có sự phản ứng lại bất cứ biến cố bất ngờ nào bằng pháp môn ấy. Điều ấy sẽ bảo đảm rằng khi cái chết xảy đến, bạn sẽ sẵn sàng. Dùng pháp chuyển di để giúp người sắp chết. Làm sao sử dụng pháp này để giúp một người sắp chết? Nguyên tắc và thứ tự của sự tập luyện cũng giống như đã nói, chỉ khác là bạn quán hình ảnh Phật ở trên đầu người sắp chết, tưởng tượng những tia sáng trút xuống người hấp hối, tịnh hóa bản thể họ, và người ấy đang tan thành ánh sáng, nhập vào ánh sáng của Phật. Làm pháp này suốt thời gian người thân của bạn bị bệnh, nhất là vào lúc họ thở hơi cuối cùng, hoặc vừa khi ngưng thở, trước khi thân thể họ bị động chạm tới bằng cách nào. Nếu người hấp hối biết bạn sắp làm phép ấy cho họ và đã biết qua pháp môn này, thì điều ấy có thể đem lại cho họ một nguồn cảm hứng và an ủi lớn lao. Hãy ngồi yên tĩnh với người hấp hối, thắp đèn sáng trước một hình ảnh Phật, rồi luyện pháp chuyển di này cho họ. Bạn có thể tập luyện trong lặng lẽ, không cần người kia biết. Trái lại, nếu người kia sẵn sàng, như phần đông người sắp chết, thì bạn hãy chỉ cho họ cách quán tưởng và cùng làm với họ. Người ta thường hỏi, nếu người bà con đang hấp hối của tôi là một người thực hành Kitô giáo, còn tôi là Phật tử, thì có mâu thuẫn gì không? Làm sao có mâu thuẫn được? Bạn đang triệu thỉnh chân lý, và Chúa hay Phật đều là hiện thân đầy từ bi của chân lý, xuất hiện cách khác nhau để giúp đỡ con người. Tôi cực lực đề nghị các bác sĩ, y tá cũng nên tập pháp chuyển di cho những bệnh nhân đang hấp hối của họ. Hãy tưởng tượng điều ấy sẽ thay đổi bầu không khí trong bệnh viện một cách kỳ diệu thế nào. Nếu những người chữa trị cho người hấp hối cũng làm pháp chuyển di này. Tôi nhớ cái chết của thầy xem tên tôi lúc còn bé. Hồi đó thầy tôi và các tu sĩ đều giúp ông. Thật là mãnh liệt, nhẹ nhàng làm sao. Điều tôi mong mỏi nhất là ai cũng chết được với niềm bình an và ân sủng như thầy xem thân. Tôi đã soạn pháp chuyển di vắn tắt này từ pháp truyền thống đặc biệt của Tây Tạng dành cho người sắp chết. Nó bao gồm tất cả những nguyên tắc quan trọng nhất. Không những nó chỉ là một pháp luyện tập cho người sắp chết, mà còn có thể dùng để tịnh hóa và chữa lành. Nó còn quan trọng đối với người đang sống và người bệnh nữa. Nếu người ốm khỏi bệnh, thì pháp này giúp cho họ khỏi bệnh. Nếu người ấy chết, thì pháp này sẽ giúp chữa lành tâm hồn họ trong khi chết. Nếu người ấy đã chết, thì nó vẫn tiếp tục tịnh hóa người sống cũng như người chết. Nếu bạn không chắc người bệnh nặng có qua khỏi hay sẽ chết, thì mỗi khi đi thăm, hãy làm pháp này cho họ, và khi về nhà lại làm nữa. Càng làm nhiều lần thì người sắp chết càng được tỉnh hóa. Bạn không bao giờ biết mình có gặp lại họ không, hoặc có hiện diện khi họ chết hay không. Bởi thế mỗi lần viếng thăm, bạn nên kết thúc bằng pháp chuyển di này để chuẩn bị và tiếp tục làm lúc bạn rảnh rỗi.